Chuyên án hồ sơ đặc biệt. Hồ sơ đặc biệt, gocchuyenaudio.com. Editor, Nguyệt, Lý Cường sau khi tỉnh lại vẫn còn di chứng của hoảng sợ quá độ, dù đã thuật lại khái quát tình hình đêm đó, nhưng không cung cấp được manh mối nào có giá trị. Tên hung thủ này thật sự rất cao tay, không để lại bất cứ dấu vết nào có thể khiến mình bị bại lộ, từ đầu đến cuối chưa từng lộ mặt, kể cả giọng nói cũng thế. Đinh Đinh cười khổ, hung thủ ra tay không nhanh không có nghĩa là hắn sẽ biết chừng mực. Tốt nhất chúng ta vẫn nên để ý đến những người còn lại. Chỉ sợ hắn đã bắt đầu nhắm đến mục tiêu kế tiếp rồi. Quan Cẩm nói, thật không tài nào tưởng tượng nổi trong số họ lại có một kẻ cuồng giết người. Lâm Bạch lẩm bẩm, phải rồi, bên Cố Tương có điều tra nhật ký cuộc gọi của họ, kết quả cho thấy họ chưa từng liên hệ với Văn Văn ở nước ngoài lần nào. Có lẽ họ dùng điện thoại công cộng, hoặc là liên lạc qua thư tín, hay một phương thức nào khác. Em đang cố xâm nhập vào máy tính của họ thông qua hệ thống mạng của trường, nhưng cần chút thời gian, còn phải tiến hành bí mật nữa. Như thế là xâm phạm nhân quyền mà. Quan Cẩm liếc cậu, bây giờ tôi đang là hacker trường học, thì vẫn là phạm tội, nhưng tôi là cảnh sát nằm vùng. Whatever, ái chà, cậu vào khoa tiếng Anh một cái là trình độ tăng lên liền nha. Quan Cẩm tiếp tục cuộc sống lên lớp rồi tan học, nhưng đã chú ý nhiều hơn đến nhất cử nhất động của Tần Tiếu và Trần Tiến. Tần Tiếu không còn quấn lấy hắn nói chuyện như trước nữa, nhưng thỉnh thoảng Quan Cẩm quay sang nhìn cậu ta lại mỉm cười rất quái dị. Cái cảm giác khó chịu này khiến Quan Cẩm chỉ hận không thể lao lên đánh cho mặt cậu ta sưng thành đầu heo. Còn Trần Tiến thì vẫn cần cù học tập như trước, cố gắng trả lời các câu hỏi của giáo viên, dốc lòng giúp đỡ bạn học, nói chung không nhìn ra được biến hóa gì cả. Thông báo đây, cuối tuần này trường mình tổ chức lễ hội, các bạn nhớ phải đeo huy hiệu trường đấy. Lớp trưởng gõ cửa phòng ký túc đến thông báo, Quan Cẩm phá lệ xung phong hỗ trợ sang các phòng khác truyền tin. Cuối tuần tổ chức lễ hội, mọi người nhớ đeo huy hiệu trường. Quan Cẩm gõ cửa căn phòng cuối cùng, cả Trần Tiến và ba người khác đều có mặt. Phiền phức truyền thống cái nỗi gì chứ? Một nam sinh lục tìm trên cái bàn lộn xộn như đống rác. Tìm không thấy lại phải đi mua cái mới. Bàn của Trần Tiến đương nhiên là gọn gàng ngăn nắp, cậu ta mở ngăn kéo ra tìm huy hiệu. Quan Cẩm thấy không có gì khác thường, xoay người định đi, lại nghe thấy chỗ Trần Tiến truyền đến âm thanh dồn dập hỗn loạn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Trần Tiến cao mày, lục tung ngăn kéo lên, tiếng động càng lúc càng lớn. Cậu cũng không tìm thấy à? Quan Cẩm hỏi, Trần Tiến khựng lại, ngẩng đầu lên cười. Cái huy hiệu đó nhỏ quá, chắc tôi tiện tay ném đâu đó rồi, không chừng ngày mai lại tìm ra. Quan Cẩm hừ một tiếng, xoay người rời đi. Lúc đóng cửa, hắn liếc thấy Trần Tiến vội vã lục tìm các ngăn tủ khác. Trần Tiến cẩn thận nhìn khắp mọi nơi, xác nhận không có ai rồi mới vội vàng lấy chìa khóa ra mở cửa, đi lên sân thượng. Cậu ta hốt hoảng cúi người tìm khắp mọi nơi, cuối cùng tìm được cái gì đó giữa hai cục nóng điều hòa. Trần Tiến kích động nhặt nó lên, chà, lau bụi bẩn bám trên đó. Cậu tiện tay ném nó ở đây à? Trần Tiến giật nảy mình, hoảng sợ quay đầu nhìn Quan Cẩm đang khoanh tay đứng cách đó không xa. Cậu sao cậu lại lên đây? Tôi thấy cửa mở, gocchuyenaudio.com, tưởng lại có ai định nhảy lầu, nên đi lên xem thử liệu có cứu được không? Cậu vừa tìm được cái gì thế? Không có gì, tôi lên kiểm tra thôi. Nhưng mà tôi thấy Quan Cẩm chỉ hai mắt mình, cậu nhặt lên một cái huy hiệu trường. Cậu đến đây chỉ để tìm nó thôi phải không? Vẻ mặt Trần Tiến bỗng trở nên dữ tợn. Cậu có ý gì? Sao, cũng định đẩy tôi ngã từ trên này xuống à? Cậu nên tỉnh táo lại đi. Vừa rồi khi phát hiện cửa mở, để đảm bảo an toàn tôi đã gọi bảo vệ rồi, chắc bây giờ họ đang mang cảnh sát chạy lên đây đấy. Trần Tiến đột nhiên gắt giọng, tôi đi tìm huy hiệu trường đấy, được chưa? Tôi lại chẳng làm gì sai trái. Theo như tôi biết, từ lúc khai giảng đến giờ chưa từng có thông báo tu sửa hay quét dọn sân thượng. Tuần đầu tiên sau khi khai giảng chắc cậu vẫn còn đeo huy hiệu nhỉ, thế sao nó lại xuất hiện ở đây? Tôi có chìa khóa, thỉnh thoảng sẽ lên đây kiểm tra. Mà vị trí rơi của nó cũng thật đặc biệt, phía đối diện hình như là chỗ đồng bình nhảy lầu. Cậu cũng lớn gan gớm, Quan Cẩm nói hơi khoa trương. Tôi Trần Tiến cuống lên, không biết phải phản bác thế nào. Tôi chỉ là một sinh viên hiếu kỳ, cậu không cần giải thích gì với tôi cả, hãy nói với cảnh sát đi. Lời còn chưa dứt, Trần Kiều Vũ đã mang theo hai bảo vệ vọt lên. Mặt Trần Tiến xám ngoét, chị cảnh sát, tôi thật sự chưa làm gì cả. Trần Tiến liều mạng bào chữa cho mình, cậu nói mình không làm gì thì lấy chứng cứ ra đây cho tôi xem. Lần này Trần Kiều Vũ không tỏ thái độ ôn hòa với cậu sinh viên trẻ tuổi này nữa. Ngồi đối diện với cô bây giờ là một nghi phạm. Tôi lên sân thượng tìm đồ mà cũng phạm pháp à? Không phạm pháp, nhưng lần trước rõ ràng cậu nói với chúng tôi rằng chưa từng nhận được thông báo mở cửa thông lên sân thượng.

Thế cũng tốt, loại trừ được một người. À, Văn Văn vẫn đang ở nước ngoài chưa về cũng có thể gạch tên. Hiện tại còn Tần Tiếu, Phương Vũ Thiên, Đường Tử Du và Lục Mẫn Mẫn. Đinh Đinh tổng kết, cách chương.